Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 301, cường hoành tồn tại. Quan tài lớn bằng đồng thau rơi xuống dưới, đập vào tế đàn 5 màu phía trên, ở phía trên dừng lại, nắp quan tài mở ra, mọi người đều là đi ra ngoài, một mảnh xanh biếc địa phương, hương hoa thấm người. Cực kỳ yêu mỹ, tường hòa, lòng của mọi người bên trong lại là bay lên một vòng hy vọng. Không biết nơi này là cỡ nào địa phương, bất quá có nước, có quả dại, đám người cũng sẽ không về phần bị chết đói. Có sinh tồn được hy vọng, đám người mới đánh giá đến hết thảy chung quanh. Chỉ là, nơi này là nơi nào? Đám người nhìn thoáng qua kia cửu long kéo quan một chút. Kia quan tài lớn bằng đồng thau theo vách núi rớt xuống dưới. 9 đầu hoàng kim cự long thân ảnh cũng là tùy theo rơi xuống dưới vách núi bên trong. Nơi này lực lượng, Tô Dương khẽ nhíu mày, đối với mình thể chất ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với những người khác mà nói, cũng không phải là lạc quan như vậy. Bất quá Tô Dương cũng không nói thêm gì, hơi cảm ứng một cái. Tại cái này cổ địa bên trong, lại là có mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Về phần trong đó mạnh nhất một đạo khí tức, Tô Dương trầm mặc, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không tính lão già mù, đây là ta gặp qua mạnh nhất một vị đi. Tô Dương có thể cảm giác được, hắn thực lực, vực sâu như biển, toàn bộ địa vực, đều là bao phủ tại nó khí thế phía dưới. Đây là không có hoàn toàn bạo phát đi ra, thần oánh nội liễm, nếu như hoàn toàn bạo phát đi ra, Tô Dương tự hỏi, nên là đã có tự mình một nửa thực lực. Tô Dương trưởng khống 10 đạo pháp tắc, đều là lĩnh hội tới được đỉnh phong, toàn lực xuất thủ, 10 đạo pháp tắc dung hợp, uy thế lay trời chấn địa, cho dù là thiên địa, cũng không thể trói buộc. Mà đạo này cường hoành khí tức, cơ hồ là đạt đến 5 đạo pháp tắc dung hợp được thực lực. Thật xúi quẩy, vừa đến đã gặp được như thế tồn tại cường đại. Tô Dương nhẹ nhàng nhếch miệng, nói, hơn nữa còn có một đạo khí tức, cực kỳ mịt mờ, nhưng là Tô Dương cũng có thể cảm nhận được nó thực lực mạnh mẽ. Một đạo tin tức truyền đến Tô Dương trong óc. Làm sao thực lực mạnh như vậy? Ngươi cũng biết mạnh. Tô Dương chậm rãi cười nói. Nàng cảnh giới bây giờ nên cùng ta tương xứng. Bất quá thực lực a, chưa từng ra tay. Ta nghĩ nên cũng là không phân sàn nhau. Tử Ly cũng là cực kỳ rung động nói. Thế giới này quá mức mạnh một điểm. Tử Ly thực lực đã coi như là không tệ. Chư thiên đỉnh cấp huyết mạch. Thăng cấp so bật hách Tô Dương còn muốn cấp tốc, nhưng lại vẫn là cái cùng trước mặt đạo này khí tức tại sàn với nhau. Đủ để đã chứng minh nó cường hoành, cái này nên là toàn bộ thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại đi. Nếu có còn mạnh hơn nàng, ta liền theo cái này đập đầu chết. Tô Dương nhẹ nhàng nói, ta liền chưa thấy qua mạnh đến như thế. Không hợp thói thường. Đây đã là có thể tay không xé rách hư vô, trong một ý niệm diễn hóa dòng sông thời gian đi, tự mình sở tu thực lực, cùng bọn hắn cũng không giống nhau, nhưng là mỗi lĩnh hội một đạo pháp tắc, thực lực đều là tăng lên mấy lần. Đến bây giờ, lại có người thực lực cần tự mình toàn lực xuất thủ. Tô Dương đã là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta có thể cảm nhận được. Ở cái thế giới này, mặc dù không có vượt qua nàng, nhưng là cùng nàng ngang nhau cấp bậc, vẫn phải có, khí tức cực kỳ mịt mờ. Ta nghĩ, cái này đã coi như là trung đẳng thế giới. Tử Ly nói, Tô Dương khẽ gật đầu, cái này đã coi như là đã trên trung đẳng thế giới. Bất quá thực lực còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Ở trong đó đỉnh phong nhất tồn tại. Tương đương với Sơn Hải giới bên trong ngũ tinh Sơn Hải thú tiêu chuẩn. Sơn Hải giới, cơ hồ chính là một cái đẳng cấp cao đại thế giới. Về phần đỉnh cấp đại thế giới, loại kia thực lực, Tô Dương cũng chưa từng gặp qua. Bất quá khối kia trong bạch ngọc bát dực thiên sứ ba động, thậm chí so với thập tinh sơn hải thú còn muốn cường đại, nên xem như đỉnh cấp đại thế giới bên trong sản vật. Nhưng là những cái kia, tạm thời còn tiếp xúc không đến, nhẹ nhàng hướng về kia vách núi dưới đáy nhìn thoáng qua. Tô Dương không nói thêm gì, cái kia đạo cường hoành tồn tại, hiển nhiên cũng là chưa chú ý tới Tô Dương. Chúng ta đi trước đi xem đi, ít nhất phải trước ra khỏi nơi này. Ta cảm thấy, nơi này thật là đáng sợ. Một cái nữ đồng học nhìn xem chu vi, nói, đáng sợ, nơi này hoa mộc lượn lờ, mộc buông thả lành lạnh, chỗ nào đáng sợ. Bất quá đối với nữ nhân giác quan thứ sáu, tất cả mọi người là không có cái gì hoài nghi. Còn nữa, nơi này là một mảnh cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Cho dù là xông ra thứ đặc biệt gì, đám người cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Đám người hướng về chu vi nhìn một vòng. Quả nhiên, nơi này mặc dù hoa cỏ đều là nở rộ, cổ mộc che trời, từng cây cổ mộc, cái nếu cầu nhiễm, tung hoành quay quanh, thậm chí muốn vài người ôm hết mới có thể đem ôm lấy. Nhưng là quá mức an tĩnh, căn bản không có sinh vật gì sinh tồn, vốn nên là chim hót hoa nở thời khắc, nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn chưa ý cảnh như thế kia, cực kỳ tịch liêu trống trải, hoặc là nói là tĩnh mịch. Đây là cái gì địa phương? Mau nhìn, bên kia có cái bia đá. Đám người nhao nhao hướng về kia bên trong bước nhanh đi đến. Một cái cơ hồ là đã đứt gãy núi đá cất đặt ở nơi đó. Hoang cổ cấm, phía sau chữ viết thì là hoàn toàn bị thời gian chỗ tiêu chôn. Phía trên chữ viết cùng huỳnh hoặc cổ tinh bên trên không có sai biệt, bất quá lại là càng thêm cổ lão, không hề giống là loại kia văn trung đỉnh. Lớn mật phỏng đoán một cái, đằng sau sẽ là chữ gì đâu? Có phải hay không là hoang cổ cấm khu, hoặc là hoang cổ cấm địa? Tất cả mọi người nói là nói, nhưng là vô luận là cái nào danh tự, đều là cực kỳ dọa người rồi. Trước nghỉ ngơi một chút đi, cũng mệt không? Tô Dương vừa cười vừa nói, làm duy nhất trưởng giả, đám người đối với Tô Dương vẫn là cực kỳ tôn kính. Đều là gật đầu, ngồi trên mặt đất. Trong óc đều là hồi tưởng đến đủ loại, hoặc là phát tiết cảm xúc, hoặc là ánh mắt đờ đẫn nói không ra lời. Bất quá dù sao cũng là hiện đại chàng trai tiểu cô nương, rất nhanh chính là điều chỉnh tới. Bọn hắn đều đã chết. Một tên nam đồng học có chút trầm mặc nói, đúng vậy a, khoảng cách tới thời điểm đã là chết đi một nửa người, thậm chí là hơn phân nửa. Hiện tại cũng chỉ còn lại mười mấy người, bọn hắn đúng là sống tiếp được, nhưng lại muốn đối mặt không biết. Có lẽ có một số việc so tử vong càng đáng sợ, nhưng là còn sống liền có thêm một chút hy vọng. Đang một đạo bay nhảy cánh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Kia là một cái to lớn kim xí bằng điểu, xem ánh mắt mọi người ngốc trệ. Chim bằng chừng dài mười mấy mét, hai cánh như rủ xuống thiên kim vân, cánh mở ra, phát ra ù ù tiếng vang, như là sấm rền, toàn thân từ vàng đúc thành, hướng về một ngọn núi lớn phía trên bay đi, lợi chảo phía trên, dắt lấy một cái như thùng nước phẩm chất to lớn mãng xà. Cự mãng trên trán hiện lên đạo đạo thần mang, mặc dù đã yếu ớt, nhưng lại lờ mờ có thể cảm nhận được trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Cái này hiển nhiên là một cái lão xà, thậm chí đã tiếp xúc đến ngàn năm hóa giao ngưỡng cửa. Bất quá mặc dù là như thế, vẫn như cũ là thành dị chủng kim bằng trong miệng chi thực. Chim bằng chảo ở giữa kim mang lấp lóe, gắt gao đem lão xà chế trụ, giọt lớn băng lãnh tanh hôi huyết dịch theo nó chảo bên trong nhỏ giọt xuống, đem vàng móng vuốt nhiễm đến đỏ thắm một mảnh. Kim xí bên trên hiện lên xưa cũ đường vân, một cỗ cực kỳ cổ lão, mãng hoang khí tức, tại mọi người đáy lòng nổi lên, tốc độ như là lao nhanh kim sắc thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất tại trong mắt mọi người. Cái này kim xí đại bằng điều, nên đến cỡ nào cường đại, bực này trong truyền thuyết tồn tại cường hoành, vậy mà tại nơi này gặp. Bực này thiên địa dị chủng kim bằng, đối với mọi người tới nói, đánh vào thị giác là cực kỳ kịch liệt. Lộc cộc, không biết là ai, nhẹ nuốt nước miếng một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?